Vạn tộc chi kiếp, chương 674, Tô Vũ đến gặp Vạn Thiên Thánh, 3, góc truyện audio.com. Vạn Thiên Thánh không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa, rất nhanh ông đã chuyển sang chuyện khác, ngươi cũng rất cẩn thận, lần trước ta tìm ngươi. Cách hôm nay rất lâu rồi đúng không, Hồng Đàm trở về ngươi mới đến, là sợ ta gây bất lợi cho ngươi à, không có, không có, Tô Vũ vội vàng phủ nhận. Phủ trưởng hiểu lầm, ta là sợ thêm phiền toái cho phủ trưởng, trước đó sư tổ chưa trở về, phủ trưởng triệu kiến ta, ta thấy. Đây không phải khiến đơn thần văn nhất hệ hiểu lầm sao, họ sẽ tưởng là phủ trưởng đang thiên vị ta, Vạn Thiên Thánh phì cười. Ông chậm rãi đứng dậy, Tô Vũ thấy hoa mắt, Vạn Thiên Thánh đã đến trước người hắn, Tô Vũ, ngươi biết vì sao ta tìm ngươi không, không biết ạ. Tô Vũ cúi đầu, cũng không dám nhìn ông, lão gia hỏa, khụ khụ, Vạn phủ trưởng cường đại thật quá lợi hại, quá cường đại. Vạn Thiên Thánh khẽ cười một tiếng, ta muốn làm một thí nghiệm nho nhỏ, ngươi chính là tài liệu tốt nhất, Tô Vũ căng thẳng, sợ à, không có không có. Phủ trưởng anh minh thần võ, Vạn Thiên Thánh khẽ cười nói, anh minh thần võ, trong lòng mắng ta không ít a, không dám, là không dám, mà không phải là không có. Đúng không, không có, Tô Vũ đau đầu, xoắn suýt những chữ này làm gì, Vạn Thiên Thánh lại cười, Tô Vũ nhìn thấy ông cười mà lòng hắn không khỏi run lên. Rốt cuộc ông muốn làm gì a? Là chuyện tốt, Vạn Thiên Thánh chậm rãi hỏi, ngươi vẽ ra không ít thần văn, hiện tại có 7 viên rồi đi, Tô Vũ hơi chấn kinh. Gật đầu đáp, đúng vậy, đều là nhân tộc à, vâng, cho nên ngươi chỉ có thể phác họa nhân tộc thần văn, cái này, phủ trưởng ta. Không cần nói rõ lý do, Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, ngươi có cơ duyên của ngươi, chính như trước đó ngươi nói với Chu Bình Thăng vậy. Mỗi cường giả đều có cơ duyên truyền thừa của mình, đối với ta mà nói, cơ duyên của ngươi thì ta không có hứng thú, Vạn Thiên Thánh nói xong. Lại mỉm cười, đã như vậy, như thế liền rất tốt, kỳ thật ta không nói ra thì ngươi cũng chỉ có thể phác họa nhân tộc thần văn. Thế nhưng ta vẫn còn muốn nói một chút, tốt nhất ngươi chỉ nên phác họa nhân tộc thần văn, Hồng Đàm cũng đã tiếp cận Nhật Nguyệt. Hắn hẳn đã nói qua, dị tộc thần văn bây giờ tấn cấp Nhật Nguyệt sẽ bị gạt bỏ, có đúng không? Tô Vũ gật đầu, kỳ thật không phải Hồng Đàm nói. Từ rất sớm, Bạch Phong liền có suy đoán như vậy, đương nhiên, việc này cũng không cần phải nói ra, Vạn Thiên Thánh tiếp tục. Vạn tộc thần văn có khả năng là tồn tại một vài vấn đề, bao gồm cả nhân tộc thần văn có lẽ cũng tồn tại một vài vấn đề, thế nhưng ta vẫn muốn thử một chút, xem thử kết quả, Tô Vũ nhịn không được nói, phủ trưởng, ý của ngài là, ngươi cũng đã biết. Cho tới bây giờ không có người nào bởi vì tu luyện chủ thần văn là nhân tộc thần văn mà tấn cấp Nhật Nguyệt, đúng không, Tô Vũ gật đầu. Cái này hắn biết nhân tộc không có vĩnh hằng thần văn, mà vĩnh hằng thần văn kỳ thật có thể nói là Nhật Nguyệt thần văn, nói một cách khác. Nhân tộc không ai dựa vào nhân tộc thần văn để tấn cấp Nhật Nguyệt ngũ đại dường như có mấy cái nhân tộc thần văn. Tấn thăng đến Nhật Nguyệt thần văn, nhưng có phải là chủ thần văn hay không hay là dựa vào thần văn chiến kỹ để tấn cấp thành công? Không phải đơn độc một viên nhân tộc thần văn tấn cấp, Vạn Thiên Thánh nói tiếp, ta đang nghĩ. Nhân tộc thần văn một khi tấn cấp thành vĩnh hằng thần văn, rốt cuộc có thể rất mạnh mẽ hay không, Tô Vũ chần chờ đáp, phủ trưởng ngài. Cũng không có nhân tộc thần văn tấn cấp thành vĩnh hằng thần văn sao, Vạn Thiên Thánh tuyệt đối rất mạnh, Vạn Thiên Thánh giải thích. Ta nói không phải là vĩnh hằng như ngươi tưởng tượng, mà là chân chính vĩnh hằng. Ngươi lý giải vĩnh hằng hẳn là bị định nghĩa là thần văn của Nhật Nguyệt, Tô Vũ không nói gì, lời này có ý rằng. Vạn Thiên Thánh kỳ thật cũng có thần văn nhân tộc Nhật Nguyệt cảnh ư, quả nhiên, ít nhất cũng là cường giả Nhật Nguyệt. Mà nhân tộc thần văn hẳn không phải là chủ thần văn của ông, nhưng nó đều tấn cấp thành Nhật Nguyệt cảnh rồi, lại thêm một vị tương tự ngũ đại. Đáng sợ, giống như cũng chỉ có nhân tộc thần văn của ngũ đại tấn thăng thành Nhật Nguyệt cảnh, ý của phủ trưởng là tu luyện cho tốt đi. Ánh mắt Vạn Thiên Thánh thâm thúy, nhìn hắn rồi nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, thần văn chiến kỹ của ngươi cũng đã phác họa rất nhiều thần văn. Ta đang suy nghĩ một chuyện, nếu dung hợp mấy chục miếng nhân tộc thần văn thì có phải có thể đột phá giới hạn hay không, Tô Vũ chấn động trong lòng. mặt ngoài hắn vẫn bảo trì chấn định, nói, phủ trưởng, tuy trung tâm thần văn bên trong thần văn chiến kỹ của ta nhiều, thế nhưng cũng không bằng ngũ đại, thật thế ư? Vạn Thiên Thánh thở dài, đoạn bảo, chắc là ta cảm giác sai rồi nhỉ. Nếu ngươi phác họa thần văn không nhiều, không có bất kỳ giá trị bồi dưỡng gì thì ngươi có thể đi được rồi, Tô Vũ cung kính cúi chào. Sau đó lập tức xoay người rời đi, ta đi đây, ta sợ ở cùng một chỗ với ngài, cảm giác không có chút riêng tư nào nữa, thật đáng sợ, Vạn Thiên Thánh. Bị vả mặt, ngươi biết câu nói tiếp theo của ta, mặc dù ta chưa nói ra, nếu ngươi phác họa thần văn đủ nhiều, vậy thì ngươi có giá trị bồi dưỡng. Lời này, ta chưa nói ra mà thôi, ngươi thật sự cứ thế mà đi rồi, ông vẫn là lần đầu tiên bị một người học viên vả mặt như thế. Ông cũng không lên tiếng, Tô Vũ đi mấy bước, chợt thấy choáng váng, hắn vẫn còn ở tại chỗ, Vạn Thiên Thánh thì ở trước mặt hắn. Hắn hiện tại cũng sắp dán lên người lão đầu này, khụ khụ, dán lên người vạn phủ trưởng, Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Khẩn trương lui lại một bước, lúng túng nói, phủ trưởng, ngài, ta, cái kia, Vạn Thiên Thánh cứ như vậy nhìn hắn, nhìn một hồi, cười nhạt rồi nói. Không cần khẩn trương, Tô Vũ, ta chỉ là muốn nhìn thử tiềm lực của nhân tộc, kỳ thật ta cũng có thể tìm những người khác. Bất quá ngươi rất thích hợp, ta cũng lười lại tìm ai nữa, phủ trưởng, Tô Vũ đè xuống rung động trong lòng, cười khan, ta cần làm gì ạ? Mau chóng phác họa thần văn, hoàn thành thần văn chiến kỹ, Vạn Thiên Thánh căn dặn, không cần lãng phí thời gian ở chút chuyện linh tinh. Đại hạ văn minh học phủ, những học viên này chẳng qua là một góc của vạn giới, chư thiên vạn giới, cường giả vô số, thiên tài vô số. Một mực tranh đấu, không có ý nghĩa, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi hành trình sắp tới của các ngươi, muốn đấu, muốn giết người. Hà tất phải làm trong học phủ thần tộc vạn thần phủ, ma tộc chư giới luyện ngục, những địa phương kia mới là nơi các ngươi nên đấu. Nên phát huy thực lực, ta không có tiền, Tô Vũ vừa nói xong, Vạn Thiên Thánh liền cười sâu xa, không có tiền. Có muốn ta tịch thu mấy chục bản ý chí chi văn kia của ngươi không, Tô Vũ thầm mắng, được rồi, ta từ bỏ, ý gì a, không cho chỗ tốt. Lời trong lời ngoài lại bảo mình đi tu luyện, đừng xen vào việc gì, cái gì đây, ta không xen vào, lại không thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngài muốn ta nín chết à, không có tài nguyên, không có đường ra, ta đây liền cứ thế chờ chết, Vạn Thiên Thánh cười nhạt, tham thì thâm. Trước tiêu hóa thu hoạch của ngươi rồi lại nói, thật sự muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy thì cứ đi, trước mắt đừng đi chư thiên chiến trường. Địa phương khác thì có nơi nào trong nhân cảnh mà đi không được, nhưng mà Tô Vũ lo lắng nói, ta mà ra ngoài, một khi ra khỏi thành, có người giết ta. Ta phải làm sao bây giờ, lão sư ta phải đi, sư tổ muốn bế quan, sư bá không thể rời bỏ, vậy đã nói rõ ngươi nhất định phải chết. Tô Vũ một mặt im lặng, bỗng dung cảm thấy hơi có chút nổi nóng, dù cho giờ phút này biết người đối mặt là Vạn Thiên Thánh. Một vị nhật nguyệt cao trọng hư hư thực thực, hắn cũng không nhịn được phản bác, phủ trưởng, vậy theo ý của ngài. Ta không thể tranh giành với đơn thần văn nhất hệ, ta chỉ nên chờ chết ư, cách chương.